Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816: Cáo biệt. Chương 179: Cáo biệt. Trương Hằng bên này thu thập xong đổ vật, liền mang theo tiểu nữ nô đi tới Varro nơi ở. Tại hắn cùng Marcus đàm phán giao dịch bên trong, ngoại trừ mỗi lần biểu diễn lợi nhuận 1/5 bên ngoài, thuận tiện còn tăng thêm tiểu nữ nô cùng Varro tự do. Hiện tại tiểu nữ nô giải quyết, chỉ còn lại Varro, bất quá Varro lại cũng không tại chỗ ở. Trương Hằng nghe Varro cùng phòng bạn cùng phòng nói Varro hẳn là tại sân huấn luyện. Thế là hắn nắm lấy ở phía sau ngó giáo giác tiểu nữ nô. Đối nàng nói, ta cùng Varro có chút việc cần, ngươi đi ra ngoài trước đến ngoài cửa chờ chúng ta đi. Nha, tiểu nữ nô ngoan ngoãn đáp ứng nói, nàng biết Trương Hằng nói như vậy liền là không muốn để cho nàng nghe. Bất quá nàng hiện tại sẽ không ở hối hận, mà là nhớ tới trước đó người nào đó từng nói với hắn, có nhiều thứ không cho nàng nghe là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Thế là đắc ý rời đi. Về sau Trương Hằng một cái người đi tới sân huấn luyện, cùng đáp ứng cấp cho tiểu nữ nô tự do lúc thống khoái khác biệt. Marcus đối với thả đi Varro có vẻ hơi do dự, nhưng cân nhắc đến Trương Hằng mỗi tháng biểu diễn có khả năng mang tới to lớn ích lợi cuối cùng, vẫn cắn răng đồng ý. Mà cái này cũng không ra Trương Hằng ngoài ý muốn, để Varro từ hương gia đồ cổ biến thành nô lệ phía sau màn hắc thủ Trương Hằng đã thông qua trước. Đó kia mấy tên côn đồ điều tra ra được, đối phương đoán chừng là cảm thấy Varro không có khả năng lại từ dũng sĩ giác đấu trong trường học còn sống ra, bởi vậy cũng không đem chuyện này làm nhiều hoàn mỹ nghiêm cẩn. Chỉ cần là người hữu tâm tra một cái, cơ bản đều có thể đem chân tướng đều làm rõ. Không trải qua biết chân tướng sau ngược lại là ít nhiều khiến Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Varro đang huấn luyện trên trận vong tình huy sái lấy mồ hôi. Hắn thậm chí cũng không biết Trương Hằng đã đoạt giải quán quân tin tức. Hiện trong mắt hắn chỉ có một việc tình, đó chính là huấn luyện. Huấn luyện, không ngừng huấn luyện. Varro biết thiên phú của mình thực lực tại một đám dũng sĩ giác đấu bên trong là ở vào trung hạ du, cũng không đột xuất. Trước lúc này đều dựa vào Trương Hằng âm thầm trợ giúp mới có thể nhiều lần mạo hiểm quá quan. Nhưng là hắn không có khả năng dựa vào Trương Hằng cả một đời. Huống chi hai người hiện tại đã tách ra. Hắn muốn rời khỏi nơi này, hoàn thành báo thù liền cần so người khác nỗ lực càng nhiều mồ hôi cùng cố gắng. Trương Hằng thấy thế cũng không có quấy rầy Varro ý tứ, liền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Varro huấn luyện. Thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, Varro luyện tập có một kết thúc mới phát hiện một bên khác Trương Hằng. Hắn thu hồi kiếm gỗ hướng bên này đi tới. Giác đấu biểu diễn kết thúc. Hừ, Trương Hằng nhẹ gật đầu. Ai thắng được sau cùng quán quân? Hiện tại đang đứng ở trước mặt ngươi người. Ta liền biết, Varro từ đáy lòng là Trương Hằng cảm thấy cao hứng. Không ai có thể đánh bại ngươi. Ta Đông Phương bằng hữu, lần này Marcus cần phải phát sầu nên cho ngươi dạng gì phần thưởng. Ngươi là Victor sân thi đấu mang đến vinh quang cùng danh khí. Trên thực tế, ta cùng Marcus đã không còn là chủ nhân cùng nô lệ quan hệ. Cái gì ý tứ? Varro nghe vậy khẽ giật mình. Hắn đem ngươi đi bán sao? Không nên đi, hắn không phải một mực nhớ tìm Cisnertus người nối nghiệp sao? Không, ta hiện tại đã tự do. Biểu diễn kết thúc sau hoàng đế bệ hạ đem huấn luyện kiếm ban cho ta. Đây là sự thực sao? Varro trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thế nhưng là ngươi mới đánh mấy trận, trước đó có nhanh như vậy liền thu hoạch được tự do người mới sao? Ai biết được, bất quá ta đoán mọi thứ đều sẽ có cái lần thứ nhất. Trương Hằng đương nhiên không sẽ đem mình trước đó phỏng đoán nói cho Varro, hắn chỉ là đối tiền cổ đồng thương nhân nói, tự do sau ta cùng Marcus cũng đạt thành một phần mới hiệp nghị. ta mỗi tháng sẽ trở về giúp hắn đánh một trận tranh tài. Ngoại trừ thù lao bên ngoài, hắn cũng đồng ý để ngươi thu hoạch được tự do. Ngươi còn mang tới ta? Varro nghe vậy một trận đỏ mặt. Hắn nhớ tới hai người vừa gặp mặt lúc. Hắn còn đã từng uyển chuyển nói cho Trương Hằng không có cách nào dẫn hắn cùng đi kinh thương. Bất quá Trương Hằng ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Khi đó chúng ta còn chưa quen thuộc. Phản ứng của ngươi cũng rất bình thường. Ta muốn nhắc nhở ngươi là đối thủ của ngươi khả năng cũng không phải là chỉ có thê tử của ngươi, còn có bằng hữu tốt nhất. Ngươi biết Peregrino người này sao? Varro nghe vậy nhíu mày. Danh tự này nghe có chút quen thuộc. À, ta nhớ ra rồi. Hắn là nguyên lão viện nguyên lão. Trước đó nhà hắn người hầu đã từng cầm hai cái đồ cổ bình hoa tới tìm ta. Nói Peregrino muốn bán hai cái này quý báu đồ chơi nhỏ đổi tiền. Sau đó thì sao? Sau đó ta trải qua kiểm tra cặn kẽ. Nói cho hắn biết, chủ nhân của hắn cùng khả năng bị người lừa. Bởi vì hai cái này bình hoa căn bản không phải cái gì đồ cổ. Nhưng là hắn người hầu lại nói ta đang lừa gạt hắn. Hắn còn vu hãm ta nói là ta tại giám định thời điểm đem bình hoa đánh cháo. Nhưng lúc đó giám định thời điểm hắn ngay tại bên cạnh ta. Varro nói, về sau vẫn là mấy cái khách hàng cũ ra mặt chứng minh danh dự của ta. Chuyện này mới không giải quyết được gì. Về sau ta cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Ngươi làm sao sao nhấc lên Peregrino chờ một chút. Ý của ngươi là nói hắn cùng ta bị hãm hại sự tình cũng có quan hệ sao? Trên thực tế nói xác thực hơn, hắn mới là chủ đạo đây hết thảy người. Về phần ngươi bằng hữu tốt nhất, còn có thê tử của ngươi. Quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn chính xác ngô. Kéo dài có một đoạn thời gian, bọn hắn rất sợ hãi bị ngươi phát hiện. Nhưng lấy bọn hắn năng lực, còn không làm được kế sách như thế tới. Đây cũng là ta một mực kỳ quái địa phương. Varro cười khổ. Ta trước đó nói ta không nghĩ tới ta bằng hữu tốt nhất sẽ gạt ta. Ngoại trừ giữa chúng ta giao tình bên ngoài, cũng bởi vì ta biết năng lực của hắn, cho nên ý của ngươi là nói Peregrino muốn đối phó ta. Về sau đón mua ta bằng hữu tốt nhất cùng thê tử sao? Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì Peregrino muốn như thế nhằm vào ta? Ta chỉ là cái tiểu cổ đồng thương. Vẻn vẹn bởi vì ta không có nhận lấy hắn hai cái đồ giỏm bình hoa sao? Càng lớn nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì nhà ngươi để dành tài sản để hắn đỏ mắt. Ta để người hỗ trợ điều tra Peregrino. Đây không phải lão gia hỏa này lần thứ nhất làm chuyện loại này. Rất nhiều người đều bị hắn để mắt tới qua. Hoặc là trung thực tiếp nhận hắn bắt chẹt. Mà người không nghe lời rất nhiều cùng kết quả của ngươi đồng dạng. Trương Hằng nói, cho nên ta là bị một vị nguyên lão để mắt tới sao? Varro sau khi nghe xong ánh mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Rốt cuộc La Mã đế quốc tên đầy đủ liền là nguyên lão viện cùng người La Mã dân. Giai cấp rõ ràng, nguyên lão viện bên trong nguyên lão đối với người bình thường tới nói liền là quái vật khổng lồ. Varro vốn cho là mình cừu nhân chỉ là hảo hữu của mình cùng thê tử. Không nghĩ tới lại là một vị cao cao tại thượng nguyên lão. Bất quá tại kinh lịch trận này biến cố sau, Varro nội tâm xác thực trở nên kiên cường rất nhiều. Thần sắc của hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đối Trương Hằng nói, ta có một điều thỉnh cầu. Ta không muốn khôi phục tự do. À, tại sao không? Ngươi không phải một mực tại là tự do mà cố gắng sao? Varro nắm chặt nắm đấm. Kia là ta còn không biết mình đối thủ là ai thời điểm. Đã phía sau màn hắc thủ là Peregrino. Vậy hắn khẳng định cùng Marcus bắt chuyện qua. Đây cũng là ta trước đó tự đề cử mình thời điểm Marcus vì sao lại bỏ mặc nguyên nhân. Nếu như ta rời đi dũng sĩ giác đấu trường học, có lẽ không được bao lâu vấn đề này liền sẽ truyền đến Peregrino nơi đó đi. Không, Rất có thể Marcus liền sẽ trực tiếp nói cho Peregrino. Hắn là sẽ không muốn đắc tội Peregrino. Không sai, ta là muốn tự do. Nằm mộng cũng nhớ một lần nữa hô hấp đi ra bên ngoài không khí. Nhưng là hiện tại còn không phải lúc. Tại ta trở nên càng cường đại trước đó. Tìm tới đối phó Peregrino biện pháp trước. Ta là sẽ không rời đi nơi này. Trương Hằng nghe vậy hơi kinh ngạc nhướng nhướng lông mi. Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi thật sự trưởng thành rất nhiều a. Không sai, cái này đích xác là ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất. Từ chúng ta gặp mặt bắt đầu đến bây giờ, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Varro nhìn về phía Trương Hằng con mắt, thành khẩn nói, ta cũng không biết làm như thế nào hoàn lại ân tình của ngươi. Nhưng cuối cùng đây là chuyện của ta, cho nên tiếp xuống, ta hy vọng có thể mình đến giải quyết, ta sẽ tìm được biện pháp. Hết chương.